Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung ba nhỏ: Sự truyền bá Phật giáo. Trong chương 1, lịch sử phát triển Phật giáo của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn tu trì, cứu độ và giải thoát. Tác giả Thích Điền Tâm, hiệu đính Đại Đức Thích Minh Nghiêm, nhà xuất bản Thời Đại. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ là nội dung tiếp theo. Phật giáo truyền nhập vào Nhật Bản. Con đường truyền bá Phật giáo vào Nhật Bản. Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn trên thế giới. Thích Ca Mâu Ni sáng lập ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Do được truyền bá trong một thời gian dài ở nhiều nơi, nhiều chủng tộc, nên lịch sử phát triển của đạo Phật khá đa dạng về các bộ phái cũng như các nghi thức hay phương pháp tu học. Ngay từ buổi đầu, Đức Phật Thích Ca đã thành lập một tăng đoàn với các giới luật chặt chẽ. Nhờ vào sự uyển chuyển và linh hoạt của giáo pháp, đạo Phật có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh xã hội, nhiều dân tộc, quốc gia với ngôn ngữ, phong tục tập quán khác nhau. Nhật Bản là một trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của đạo Phật. Thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, đạo Phật bắt đầu du nhập vào Trung Quốc. Lúc này, Phật giáo phải đối chọi với luồng tư tưởng Nho giáo, vốn đã cắm sâu vào gốc rễ xã hội Trung Quốc hơn 500 năm. Tuy nhiên, với sự linh hoạt về giáo lý, đạo Phật đã nhanh chóng được người dân bản địa tiếp thu và phát triển, từ đó tạo nên những thành tựu rực rỡ. Thế kỷ thứ hai sau công nguyên, con đường tơ lụa bắt đầu hình thành, đi qua các nền văn minh lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và đến tận châu Âu. Song song với quá trình giao lưu thương mại, các trường phái tư tưởng bắt đầu được truyền bá từ Ấn Độ và lan rộng đến nhiều quốc gia, làm nảy sinh nhiều trường phái đạo Phật khác nhau. Các trường phái này đều có đặc điểm riêng, không chịu ảnh hưởng từ Phật giáo nguyên thủy của Ấn Độ. Từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 6, Phật giáo đã phát triển nhanh chóng, hệ thống kinh Phật đồ sộ được dịch ra tiếng Hán. Xuất hiện nhiều nhà sư đi Ấn Độ thỉnh kinh như Huyền Trang, Trí Khải, Huệ Năng. Trường phái Thiền Tông phát triển rực rỡ dưới thời nhà Đường năm 618 đến 907. Từ đây, Phật giáo Trung Quốc với hai dòng chính là Đại Thừa và Mật Tông đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều quốc gia xung quanh như Triều Tiên, Việt Nam, đặc biệt là Nhật Bản. Các giai đoạn phát triển của Phật giáo Nhật Bản. Thời Ashoka. Theo Nhật Bản Tư Kỷ ghi lại, Phật giáo truyền vào Nhật Bản vào năm 552 thời Ashoka, vua Sion, nước Bắc Tề Triều Tiên. Cống nạp tượng Phật Thích Ca bằng đồng mạ vàng và kinh văn Phật giáo cho vương triều Nhật. Tuy vậy, căn cứ theo các ghi chép triều đại Thiên Hoàng Kimmi ngày 12 tháng 10 năm Mậu Ngọ trong tập ký về Thái tử Shotoku Thánh Đức và triều đại Thiên Hoàng Kimmi năm 7 tuổi tháng 12 Mậu Ngọ trong ký sự thành lập di dời chùa Gangoji. Hiện nay đa số người ta tin rằng Phật giáo đã truyền vào Nhật Bản vào năm Mậu Ngọ 538. Trong các sách giáo khoa lịch sử Nhật Bản cũng thống nhất dựa vào mốc thời gian này. Chú thích: Thiên Hoàng, trước đây được gọi là Ngự Môn hay Đế, là tước hiệu của Hoàng đế Nhật Bản. Thiên Hoàng là người đứng đầu Hoàng gia Nhật Bản. Sau năm 1945, Thiên Hoàng không còn thực quyền mà chỉ là người đứng đầu quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến. Thiên Hoàng được xem là biểu tượng của đất nước Nhật Bản và được người dân Nhật rất mực sùng kính. Thiên Hoàng cũng đồng thời là vị nguyên thủ quốc gia duy nhất hiện nay, được gọi là Hoàng đế trong tiếng Anh. Thiên Hoàng còn gọi là giáo chủ của thần đạo. Hết chú thích. Cũng theo Nhật Bản Thư Kỷ, từ sau khi Phật giáo truyền vào Nhật Bản, đã xảy ra một loạt các sự kiện. Khi Thiên Hoàng Kimmi hỏi ý kiến quan lại trong triều về việc có nên tiếp nhận đạo Phật hay không, thì cả Mononobe Okoshi, hay còn gọi là Vật Bộ Vĩ Dư, và phe Nakatomi no Kamako, Trung Thần Liêm Tử, theo thần đạo, đều phản đối Phật giáo. Chú thích: Thần đạo, tiếng Nhật là Shinto, đó là tín ngưỡng và tôn giáo của dân tộc Nhật Bản. Thần đạo có rất nhiều các vị thần thánh, có đến 8 triệu thần. Tuy một số các vị thần này được nhân cách hóa Đa phần các thần liên quan đến thiên nhiên như linh hồn của đất, trời, mặt trăng, cây cỏ, hoa lá. Ngay cả đá, núi hay động vật như cáo, gấu và người quá cố đã trở thành linh hồn cũng được xem là thần. Những thần trú ngụ ở tầng cao nhất trên thiên đường gọi là cao thiên nguyên và chỉ rời khỏi đó khi được mời xuống các đền thờ trong các nghi lễ. Hết chú thích. Tuy nhiên, đại thần Soga no Inami có ý muốn tiếp nhận Phật giáo đã nói rằng các nước phía Tây đều đã tin theo Phật giáo, cớ sao Nhật Bản lại có thể không tin theo? Chính vì vậy, thiên hoàng Kimi đã ban tượng Phật vàng và kinh điển cho ông. Vì thế Soga no Inami đã cải biến tư phủ thành chùa để chiêm bái tượng Phật. Thế rồi ngay lúc đó dịch bệnh bùng phát. Phe Okoshi nhân đó phao lên rằng vì tôn thờ thần ngoại lai, Phật, nên đã khiến cho các thần trong nước nổi giận. Rồi tiến hành đốt chùa và dứt tượng Phật ở Horie Naniwa. Sau đó cuộc tranh cãi xung khắc việc tin theo Phật giáo hay không tiếp tục lan xuống đời con cháu của các phe, rồi tiếp tục kéo dài cho đến khi Mononobe no Moriya diệt vong trong xung đột về chọn người kế vị thiên hoàng Yomi. Cuộc chiến này có sự tham gia của hoàng thái tử Umayado về phe Umako. Hoàng thái tử Umayado cầu xin chiến thắng nơi tứ thiên dương và đã đạt thành sự thật, do đó cho dựng ở Setsu, chùa Sitenoji, hay còn gọi là tứ thiên dương tự, nay ở quận Sitenoji, thành phố Osaka. Umako cũng cầu nguyện chư thiên dương, đại thần dương và thề sau khi giành chiến thắng sẽ xây dựng chùa tháp cho chư thiên dương, đại thần dương để phổ biến tam bảo. Vì thế Umako đã cho xây dựng chùa Hokoji. Đến khi chuyển sang Nara thì đổi tên thành Gangoji. Thái tử Umayado còn viết Tam Kinh Nghĩa Sớ, diễn giải ba bộ Pháp Hoa Kinh, Duy Ma Kinh, Thắng Ma Kinh. Quy định điều thứ hai trong Hiến pháp 17 điều là thành kính tam bảo là Phật Pháp Tăng, đã đóng góp tích cực trong việc hoằng dương đạo Phật. Từ đó về sau, Phật giáo trở thành công cụ để yên dân trị quốc, cả hoàng tộc cũng bắt đầu cho xây dựng chùa chiền. Chú thích: Thắng Mang Kinh là tên gọi ngắn của Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Quảng Kinh, là một bộ kinh đại thừa được hai vị cao tăng Ấn Độ dịch sang tiếng Hán. Bản thứ nhất của Câu Na Bạc Đà La được dịch từ đời Lưu Tống, bản thứ hai được Bồ Đề Lưu Chi dịch dưới tên Thắng Mang Phu Nhân Hội, bởi vì kinh này cũng là một phần của bộ Đại Bảo Tích Kinh, hội 48. Một bản dịch cũ của kinh này có tên là Phu Nhân Kinh. Công chúa Thắng Mang, nhân vật chính trong kinh này, có quan điểm rằng Phật chỉ vì Đại Thừa thuyết Pháp và Pháp này bao gồm tất cả ba cổ xe, Tam Thừa. Hết chú thích. Thiên hoàng Tenmu, Thiên Vũ, cho xây dựng chùa Đại Quang Đại, tiền thân của chùa Đại An. Thiên hoàng Jito cho xây dựng chùa Dược Sư. Phong trào xây dựng chùa chiền này đạt đến đỉnh điểm vào thời điểm Thiên hoàng Shomu, Thánh Vũ, thời Nara. Ở Trung Quốc và Nhật Bản, cùng với sự phát triển của đạo Phật, pháp lệnh tăng ni nhằm thống nhất và quản lý tăng ni cả nước. Hệ thống riêng biệt với hệ thống của Phật giáo cũng được đề ra trong quá trình xây dựng chế độ quản lý theo luật lệnh. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, người ta cho rằng việc xuất gia tu Phật phá hoại trật tự, gia đình không hợp với luân lý Nho giáo. Trái lại, tiêu biểu ở Nhật Bản lại là hiện tượng các chế độ pháp lệnh tăng ni, đặc chức quan chứng thực, thân phận và quản lý tăng ni lần lượt xuất hiện và phát triển mạnh mẽ, đến mức trở thành một hệ thống tổ chức quan quyền dưới màu sắc trị quốc an dân. Ví dụ như tăng chứng, tăng đô là một số chức quan quản lý tăng ni được xác lập dưới chế độ luật lệnh. Sự quản lý giám sát được thể hiện triệt để nhất trong việc thành lập những ngôi chùa được triều đình quản lý và cung cấp kinh phí. Các ngôi chùa này có sự khác biệt rất lớn với những ngôi chùa khác do quý tộc hoặc dân chúng xây dựng, gọi là tư tự. Điều đó cho thấy rõ nỗ lực và mối quan hệ chi phối của triều đình vào Phật giáo thời này như thế nào. Sáu tông phái kinh đô phương Nam là Tam Luận Tông, Thành Thực Tông, Pháp Tướng Tông, Câu Xá Tông, Luật Tông và Hoa Nghiêm Tông đều hoạt động mạnh mẽ. Về sau, Thiên Hoàng Sô Mu nhường ngôi cho Thiên Hoàng Cô Khen, rồi xuất gia. Chịu ảnh hưởng tôn giáo mạnh mẽ từ Hoàng hậu Cô Mi Ô, Thiên Hoàng Sô Mu lệnh xây dựng hệ thống Chùa Quốc Phong Ni và Chùa Quốc Phân Ni và cho làm bức tượng Đại Phật ở Chùa Đông Đại, vốn là Kokubunji ở Yamato, Đại Hòa. Thượng Hoàng Sô Mu đã xuất gia tự xưng là kẻ hầu của Tam Bảo. Khi Phật giáo Nhật Bản đã thiết lập những nền tảng vững chắc, thuyết bản địa Thùy Tích được khởi xướng với quan điểm cho rằng các vị thần của Nhật Bản thực tế là hóa thân của Phật. Người ta đã xác định nguồn gốc Phật của nhiều vị thần và tạo tác các thần tượng dưới hình dáng tăng lữ. Tuy vậy, Phật giáo ngày càng thịnh hành thì số tăng lữ không tuân theo giới luật cũng tăng lên. Vì thế, vào thời Thiên Hoàng Sô Mu, Hoàng thượng Ganiin, giám chân, gốc Trung Hoa đã được mời sang Nhật lập giới đàn ở chùa Todaiji nhằm thực hiện việc thụ giới cho tăng lữ. Chính Thiên Hoàng Sô Mu đã thụ giới từ Hòa thượng Giám Chân. Sau đó, Hòa thượng Giám Chân cho xây dựng chùa Đường Chiêu Đề và sống ở đó. Chú thích: Giám Chân là một nhà sư Trung Quốc theo Nam Sơn Tông của giáo phái Luật Tông. Sư đến Nhật Bản năm 754 và sáng lập Luật Tông ở nơi đây. Sư quê ở Dương Châu. Năm 14 tuổi, sư theo cha vào chùa, nhìn tượng Phật cảm động và xin xuất gia. Sư thông hiểu Tam Tạng, giữ giới nghiêm cẩn, tiếng tâm lừng lẫy. Đến năm 55 tuổi, sư có ý nguyện đi Nhật vì có hai tăng sĩ người Nhật khẩn thiết mời sư sang giáo hóa. Môn đệ của sư ngăn cản vì đường sang Nhật rất nguy hiểm. Sư nghe vậy liền nói: "Đây là việc pháp, tiếc gì tính mệnh, mọi người không đi, một mình ta đi." Nghe vậy, nhiều môn đệ tử xin đi, tổng cộng có 21 người. Chuyến đi hoàng hóa Nhật Bản đầy gian nan, 5 lần thất bại, lần thứ 6 sang 11 năm mới toại nguyện. Trong suốt hành trình này có tất cả 36 tỳ khiêu tịch diệt và chính sư cũng bị mù hai mắt. Hết chú thích. Thời Heian. Từ thời kỳ này, các chùa chiền tự diễn bắt đầu có tiếng nói và thế lực chính trị nhằm suy yếu ảnh hưởng của thế lực chùa chiền. Thiên Hoàng Kamu đã cho dời đô đến kinh Heian, kinh đô Bình An, đồng thời phái sư Kokai, Không Hải và Sancho Tối Trừng theo các đoàn sứ khiển đường, sứ giả Nhật Bản phái sang nhà Đường, sang Trung Quốc để học tập Mật Tông Kim Cương Thừa. Những luồng tư tưởng Phật giáo mới xuất hiện đã xung đột, đối kháng với Phật giáo cũ thời Nara. Sancho khai sáng Thiền Thai Tông và Kokai khai sáng Chân Ngôn Tông lần lượt lấy núi Tỷ Duệ và núi Cao Giả làm cơ sở xây dựng chùa và phát triển, truyền bá Mật Tông. Thời điểm giữa thời kỳ Kinh Đô Bình An là đúng 2.000 năm sau Đức Phật Thích Ca nhập diệt. Người ta tin rằng sau 1.000 năm chính Pháp và 1.000 năm tượng Pháp là bắt đầu thời kỳ đen tối, đó là Phật giáo bị diệt vong và gọi là thời mạt Pháp. Vào thời mạt Pháp, dù chúng sinh có nỗ lực bao nhiêu chăng nữa cũng không thể giác ngộ được. Đây là thời điểm các quốc gia suy vong, lòng người dao động và tính tâm không trụ vững, khó tu thành chính quả. Vì vậy, một tông phái mới đã xuất hiện và lan truyền mạnh mẽ là Tịnh Độ Tông, với chủ trương tìm kiếm sự giải thoát ở thế giới bên kia. Giai cấp quý tộc ai ai cũng tụng niệm A-di-đà Phật, cho vẽ các bức lai ngân đồ, cầu được giảng sinh cõi cực lạc phương Tây. Đỉnh cao là việc xây dựng viện bình đẳng ở Vũ Trị. Với Phượng Hoàng Đường có hình dáng mô phỏng giống như cung điện của Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc. Tuy vậy, vào cuối thời Kinh Đô Bình An, những bất ổn xã hội ngày càng gia tăng, những đền chùa lớn với nhiều ruộng đất và của cải quyên góp trở thành mục tiêu thường xuyên của trộm cướp. Vì vậy, nhằm phòng vệ trước những kẻ xâm nhập từ bên ngoài, các tăng lữ và tín đồ đã tự vũ trang thành tăng binh. Nhưng dần dần, chính các tăng binh này lại khuếch trương thế lực thành những tập đoàn vũ trang. Bên cạnh đó còn thường xuyên có những hành vi vũ lực như công kích các tông phái và chùa chiền đối lập, chỉ trích triều đình, trở thành một yếu tố gây bất ổn xã hội. Ngoài ra đã xuất hiện một số đền chùa được xây dựng kiên cố như thành trì với chân tường đá bồi và hào nước sâu. Thời Kamakura. Bước vào thời Kamakura, những biến cố từ cuối thời trước khiến cho nội bộ Phật giáo cũng nảy sinh nhiều biến đổi. Phật giáo khi đó trở thành phương pháp trị quốc an dân, với các nghi thức đồng thời hướng đến quốc gia và giai cấp quý tộc, nhưng dần dần đã bình dân hóa với mục đích cứu nhân độ thế. Thay vì thực hiện tu hành khắc khổ với những lý luận khó hiểu của các tông phái đương thời, các tông phái Phật giáo mới này chủ trương vô cùng mới, đó là tín đồ có thể tu tại gia và sinh hoạt bình thường. Trong số này phải kể đến như Nhật Liên Tông chủ trương cứu khổ bằng việc tụng Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Tịnh Độ Tông chủ trương cứu độ bằng việc thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tiến xa hơn Tịnh Độ Tông là Tịnh Độ Chân Tông, còn gọi là Nhất Tướng Tông, với chủ thuyết ác nhân chứng cơ, cho rằng chỉ cần là thiện nhân thì có thể tái sinh ở thế giới cực lạc. Thiện nhân là những người không cần trông cậy vào Phật A Di Đà, với nghiệp lực của tự thân có thể tích lũy công đức và giác ngộ. Còn phàm nhân, nếu cứ ôm ấp vào thân đầy phiền não thì không thể nào tái sinh ở cực lạc. Lại có những tông phái chủ trương vừa nhảy múa vừa tụng niệm Phật như Dung Thông, Niệm Phật Tông và Thời Tông. Như vậy, vào thời Kamakura, các tông phái mới xuất hiện nhiều vô số kể, thậm chí còn dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Các tông phái mới này còn phải chịu nhiều sự phê phán, đả kích từ những tông phái hiện hữu, cho đến khi xác định được vị trí bền vững. Nhưng không thể phủ nhận, tông phái mới đã thổi một luồng gió cách tân vào các tông phái cũ. Trong số các tông phái này, phải kể đến sư Nhật Liên của Nhật Liên Tông, có thái độ phê phán các tông phái khác và cho rằng nếu niệm đề mục kinh thì đất nước sẽ tiêu vong, nên đã bị Mạt Phủ đàn áp thẳng tay. Tuy vậy, sau khi thâm nhập vào quần chúng nhân dân thì sự đàn áp đó cũng dần dần quên lãng đi. Thời Kamakura là thời đại mà tầng lớp võ sĩ đoạt quyền lực chính trị từ tay quý tộc và dần dần xác lập vị thế vững chắc của mình. Trong thời đại này, hai phái thiền lớn của Trung Quốc lần lượt truyền vào Nhật Bản là dòng thiền Lam Tế và dòng thiền Tào Động. Do có uy lực và được tầng lớp võ sĩ ưa chuộng, ở những nơi như Kamakura có rất nhiều thiền viện được xây mới và hoạt động phổ biến. Năm đại biểu lớn trong số này hợp thành nhóm năm núi Kamakura, Liêm Thương Ngũ Sơn. Ngoài ra, sư Hổ Quang Sư Luyện đã viết một tác phẩm về lịch sử Phật giáo tựa là Nguyên Hanh Thích Thư. Đi xa hơn nữa là hiện tượng phê phán, xét lại hiện trạng giáo lý cổ điển cũng bắt đầu tăng cao, đặc biệt như luật tông và tông phái phát sinh từ đó là Chân Ngôn Luật Tông, thì không chỉ tham gia vào các hoạt động xã hội cứu nhân độ thế mà còn tiến đến phủ nhận giới đàn do quốc gia chỉ định, rồi bắt đầu tự lập nghi thức thụ giới riêng của mình. Điều đó cho thấy tính cách tân triệt để hơn của các tông phái mới xuất hiện. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang nghe nội dung của quyển sách Phật Học Tinh Hoa, Khởi Nguồn Tu Trì Cứu Độ và Giải Thoát. Kho sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo. Thời Nam Bắc Triều Chiến Quốc. Năm 1333, Mạt Phủ Kamakura diệt vong. Từ thời Nam Bắc Triều đến thời Muromachi, trung tâm chính trị đất nước chuyển về Kyoto. Thiên Hoàng Hậu Đề Hồ khởi xướng Tâm Chính Kemu. Nhóm năm núi chuyển từ Kamakura về Kyoto, lập nhóm năm núi Kyoto, kinh đô Ngũ Sơn. Tướng quân Túc Lợi Tôn Thị thiết lập Mạt Phủ ở Kyoto. Từ đó nhóm năm núi Thiền Tông mà tầng lớp võ sĩ luôn mong ước từ trước được lập ra, dòng thiền Lâm Tế được Mạt Phủ chính thức bảo hộ. Vào đầu thời Muromachi, các đền chùa Thiền Tông như chùa Nam Thiền, đối lập với các thế lực Phật giáo cũ như Thiên Thai Tông ở chùa Enria Kuji và trở thành vấn nạn chính trị thực sự. Mặt khác, thiền sư Mộng Song Sơ Thạch hợp tác phái đi với phía chùa Thiên Long của Takaoji cùng đệ tử Xuân Ốc Diệu Ba đều có ảnh hưởng chính trị khá lớn. Đệ tử của họ đến đời tướng quân thứ ba là Túc Lợi Nghĩa Mãn, đã bắt đầu mối quan hệ hữu nghị với nhà Minh, Trung Quốc và khai thác mậu dịch hai triều Minh Thanh. Sự tiếp cận giữa võ sĩ và giới Phật giáo như vậy đã ảnh hưởng đến văn hóa quý tộc và văn hóa võ sĩ. Có thể thấy dấu hiệu sự dung hợp của văn hóa vùng núi phía Bắc như chùa Lộc Uyển, còn gọi là chùa Kim Cát, thời Yoshimitsu và văn hóa vùng núi phía Đông như chùa Từ Chiếu, còn gọi là chùa Ngân Cát, thời Ashikaga Yoshimasa, Túc Lợi Nghĩa Chính. Văn hóa thời Muromachi nổi bật với các loại hình nghệ thuật mang ảnh hưởng Phật giáo như tranh thủy mặc, kiến trúc, trà đạo, hoa đạo, vườn đá, để lại nhiều tác phẩm cho đời sau. Ngoài ra, để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định trong các đền chùa, có nơi đẩy mạnh nghiệp vụ tài chính, tạo vốn ở các khoản thu trợ cấp của lãnh địa hoặc tiền cúng dường. Mặt khác, ở những đền chùa được thành trì quá cũng có những người đóng góp tư sản làm vốn. Tuy nhiên, nhiều người không thể chịu được do lãi suất trở nên quá cao, đã phát động phong trào Đức Chính Nhất Quỷ, lấy thế lực đền chùa làm đối tượng công kích. Vào thời kỳ này, dòng thiền Tào Động có sức ảnh hưởng lớn ở địa phương và tầng lớp bình dân. Đối với tầng lớp công thương nghiệp thành thị ở Kyoto thì Nhật Liên Tông lại phổ biến hơn cả. Nói về các nhà truyền giáo thì trong thời kỳ này, Liên Như của Tịnh Độ Chân Tông và Nhật Thân của Nhật Liên Tông là hai tên tuổi nổi tiếng. Về sau, Renio của Tịnh Độ Chân Tông đã vượt qua các chướng ngại như ở núi Heizan và lập giáo đoàn hùng mạnh ở chùa Bản Nguyện, thu hút số tín đồ rất lớn, và sau loạn Onin đã đạt đến danh vị lãnh chúa thủ hộ, ngang bằng với các lãnh chúa thời Chiến Quốc. Chú thích: loạn Onin. Chiến tranh Onin là cuộc nội chiến từ năm 1467 đến 1477, thuộc thời kỳ Muromachi ở Nhật Bản. Nguyên nhân xuất phát từ cuộc tranh chấp giữa Hosokawa Katsumoto và Yamana Shozen, nhưng sau tiến triển thành cuộc nội chiến, lôi cuốn theo mạc phủ Ashikaga và rất nhiều lãnh chúa Daimyo khắp nước Nhật. Cuộc chiến mở đầu Sengoku Jidai, tức thời kỳ Chiến Quốc của Nhật Bản. Thời kỳ này chứng kiến cuộc đọ sức dai dẳng và khốc liệt của giới Daimyo, là những lãnh chúa phong kiến từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 19 ở Nhật Bản, thần phục tướng quân, gây ra hàng loạt cuộc thanh toán đẫm máu trong giới dòng tộc thống trị nước Nhật. Ba nhân vật xuất chúng trong thời kỳ đó cũng được coi là ba Daimyo vĩ đại của thời kỳ Sengoku, là Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi và Tokugawa Ieyasu, ba danh tướng đã thống nhất Nhật Bản. Hết chú thích. Cũng gọi là Nhất Hương Tông, thế lực này cố kết chặt chẽ dưới danh nghĩa tôn giáo và uy hiếp thế lực của các lãnh chúa thủ hộ hiện hữu. Trong số đó, phong trào Iko Iki, Nhất Hướng, Nhất Quỷ ở Kaga là tiêu biểu nhất. Phong trào này đã trấn áp nhiều lãnh chúa chủ hộ và lan rộng quyền tự trị, chủ yếu về thuế quan và tài phán. Tuy vậy, các lãnh chúa thời Chiến Quốc muốn bành trướng thế lực của mình buộc phải chọn hoặc thỏa hiệp hoặc phải đối đầu với các thế lực này, mà đa số đều lựa chọn con đường thỏa hiệp. Trong số các phong trào Iko Iki ở các nơi, phong trào ở chùa Nguyện Chứng ở Nagashima Ishi đã ngoan cường chống lại lãnh chúa Oda Nobunaga, rồi sau đó bị Oda Nobunaga dẫn quân thảm sát, dẫn đến hậu quả diệt vong. Chùa Thạch Sơn Bản Nguyện, tổng đà của toàn bộ môn đồ Iko cả nước, cũng thành lập tổ chức mạnh mẽ như các lãnh chúa thời Chiến Quốc. Vào thời kỳ Kenio, cũng chống lại lãnh chúa Oda Nobunaga. Sau cuộc khổ chiến kéo dài trước sau cả 10 năm gọi là trận chiến Ishiyama, đã phải rút lui khỏi núi Ishiyama. Ngay cả ở Mikawa, là nơi thế lực Ikko khá mạnh, sau khi bị Tokugawa Ieyasu mới lên đàn áp, nội bộ cũng phân rã làm hai. Một câu chuyện khá nổi tiếng thời này là lãnh chúa Oda Nobunaga đã cho tăng lữ Nhật Liên Tông và Tịnh Độ Tông tranh luận tôn giáo với nhau, rồi tuyên bố Tịnh Độ Tông là bên thắng cuộc. Người ta nói rằng, để kiềm hãm Nhật Liên Tông đối lập với tông phái khác, nên Tịnh Độ Tông đã nhận được phán quyết có lợi. Thời Azuchi Momoyama, lãnh chúa Toyotomi Hideyoshi cho xây dựng thành Osakayo trên nền chùa Ishiyama Honganji. Nhưng về cơ bản, ông ta luôn tìm kiếm đồng minh từ các thế lực của tự diện. Trong suốt cuộc đời của ông, cũng không ít lần vì chiến loạn, đã có những hành động phá hoại đền chùa, diện. Nhưng để thu xếp hài hòa, ông đã phái người em Toyotomi Hidenaga đến vùng Yamato, nơi có lực lượng tăng binh hùng mạnh. Ngoài ra, để triển khai trưng thu vũ khí với mục tiêu không chỉ là nông dân mà có cả đền chùa, đã góp phần nhất định vào việc giải trừ quân bị các đền chùa. Việc thống nhất quản lý và giải trừ quân bị đền chùa còn tiếp diễn đến thời Mạc Phủ Edo với nhiều vấn đề lớn. Thời Edo, sau cái chết của Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu đã lên nắm quyền, đã quy định chế độ quản lý tự diện và đặt chức quan phụ trách đền thần, đền chùa, đạt Phật giáo dưới sự quản lý của Mạc Phủ. Ngoài ra, ông còn cho thi hành chế độ đăng ký hộ tịch dân chúng nơi đền chùa. Năm 1654, Sư Ingen, ẩn nguyên, nhà Minh, Trung Quốc đã sang Nhật truyền bá dòng thiền Hoàng Bách. Thế lực Phật giáo lớn nhất bấy giờ là Tịnh Độ Chân Tông, do có nội loạn nên phân chia thành hai nhánh Đông và Tây, kết quả là tự suy yếu đi. Thời Meiji, từ nửa sau thời Edo, sự phát triển của phong trào quốc học do Motori Norinaga đã dẫn đến cuộc duy tân Minh Trị, thành lập chính quyền Minh Trị theo đường lối quốc học, với bộ phận lớn là người ở phiên quốc Choso. Chính quyền được trao lại cho thiên hoàng với kết quả là đối sách chú trọng thần đạo của chính phủ mới. Cả nước thi hành đường lối phế Phật hủy thích, khiến cho số lượng đền chùa Phật giáo giảm đáng kể. Năm 1871, năm Minh Trị thứ tư, chính phủ đã đặt dấu chấm hết đối với thiền phái Phổ Hoa của sư Hư Vô. Chính phủ cũng cấm truyền đạo đối với Bất Thụ, Bất Thi phái và Kitô giáo. Các tông phái đã tiến đến hiện đại hóa Phật giáo, tham gia các hoạt động phúc lợi xã hội và giáo dục như mở trường đại học tôn giáo. Thời kỳ đầu Showa, qua các sự kiện như ban hành pháp lệnh thần Phật phân ly, về mặt hành chính tôn giáo đã nằm trong sự quản lý của chính phủ. Tuy nhiên, phải đến năm 1939 mới lần đầu tiên có văn bản chính thức là luật đoàn thể tôn giáo. Trong quá trình xác lập thể chế thần đạo toàn quốc, trên pháp luật thần đạo không phải là tôn giáo, nhưng còn các đoàn thể tôn giáo khác như Phật giáo, các giáo phái thần đạo, Kitô giáo vẫn chưa được xem xét, áp dụng thích đáng. Sự cần thiết phải có pháp luật về tôn giáo cũng được chính giới nhận thức từ sớm. Nên từ năm 1899, năm Minh Trị thứ 32 đã có dự thảo luật tôn giáo lần 1 do Viện Quý tộc đệ trình, nhưng đã bị phủ quyết. Vào năm 1927 và năm 1929 lại có dự thảo tôn giáo được đưa ra ở nghị viện, nhưng sau quá trình thẩm lý đã không đi đến quyết định gì. Nhờ vào luật đoàn thể tôn giáo, phần lớn đoàn thể tôn giáo lần đầu tiên trở thành pháp nhân theo luật định. Ngay cả Kitô giáo cũng lần đầu tiên đạt được địa vị pháp lý. Tuy vậy, đây là đạo luật còn mang nặng tính giám sát, quản lý. Thời kỳ nửa sau Showa đến nay, sau Chiến tranh Thế giới thứ hai năm 1945, ngày 28 tháng 12, pháp lệnh pháp nhân tôn giáo được ban hành và thực thi. Những định chế đối với các đoàn thể tôn giáo bị bãi bỏ. Năm 1951, pháp nhân tôn giáo cũng bị bãi bỏ. Thay vào đó là luật pháp nhân tôn giáo với chế độ chứng nhận tư cách. Nhân sự kiện đánh hơi độc hệ thống điện ngầm của giáo phái Amun vào đầu năm 1995, luật pháp nhân tôn giáo được cải chính lại một phần. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung ba nhỏ: sự truyền bá Phật giáo trong chương 1, lịch sử phát triển Phật giáo của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát, tác giả Thích Điền Tâm, hiệu đính Đại Đức Thích Minh Nghiêm, nhà xuất bản Thời Đại. Sau đây là nội dung tiếp theo. Phật giáo truyền nhập vào Thái Lan. Phật giáo truyền bá vào Thái Lan đầu tiên vào khoảng năm 304 Phật lịch, năm 241 trước công nguyên, sau khi vua A Dục của Ấn Độ bảo trợ việc kết tập kinh tạng lần thứ ba, liền phái các vị sư truyền giáo chia thành 9 đường đi về các địa phương khác nhau để hoằng pháp. Theo ghi chép trong đại sử của Sri Lanka, hai vị lão sư là ngài Sona và ngài Uttara đi hoằng pháp ở Kim Địa. Những cuộc khảo cổ học gần đây cho thấy nhiều di tích, di chỉ Phật giáo được truyền bá vào đất Thái Lan thời gian năm 241 trước công nguyên, tức là thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba. Nhiều di tích khác lại liên quan đến Phật giáo thời vua A Dục, tức là vào khoảng năm 272 đến 231 trước công nguyên. Đại Pháp Phật Thống tại Thái Lan là di tích thời kỳ này. Thời kỳ phát triển. Năm 1057, vua Anarata của Dương triều Bagan ở Miến Điện từng yêu cầu triều đình Kim Địa cung cấp bộ Tam Tạng kinh điển Phật giáo, nhưng đã bị vua Kim Địa khước từ, cho nên đã đem quân sang đánh Tha Ton, cướp bộ Tam Tạng và đón một số sư tăng về Bagan. Lúc bấy giờ Tha Ton dưới sự thống trị của người Môn, cho nên Phật giáo thượng tọa bộ, tiểu thừa, phát triển cực thịnh. Vào thế kỷ thứ 11, người Môn tập trung ở lưu vực sông Mekong, hình thành triều đình Tharavadi. Triều đình này dần dà củng cố địa vị của mình. Theo cựu đường thư, dưới triều đại Tharavadi, Phật giáo đã phát triển tại vùng này. Triều đình Tharavadi đã tiếp thu được văn hóa tôn giáo và nghệ thuật của Ấn Độ. Những di vật khai quật cho thấy nghệ thuật ở đây gần gũi với phong cách Gupta của Ấn Độ. Ngoài ra còn tìm thấy pháp luận, tòa Phật, phục lộc đồ, tháp cổ, ấn song túc xung quanh khu vực chùa Phật Thống. Chú thích: phong cách Gupta, nền nghệ thuật xuất sắc của triều đình Gupta Ấn Độ ở lưu vực sông Hằng và phần lớn vùng Trung Ấn thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ sáu. Thời kỳ này đã khởi dựng những đền thờ bằng đá đầu tiên ở Ấn Độ, còn để lại nhiều chứng tích về sự phát triển nghệ thuật và văn hóa. Phong cách nghệ thuật Gupta có ảnh hưởng rộng khắp vùng Nam Á và Viễn Đông, bao gồm cả nghệ thuật Phật giáo và Bà La Môn giáo, kéo dài đến thế kỷ thứ bảy và lan rộng gần như cả đất nước Ấn Độ. Hết chú thích. Những nhà khảo cổ học nhấn mạnh rằng những cổ vật tìm thấy ở chùa Phật Thống cho thấy nghệ thuật tạo hình của triều đại Tharavadi tuy mô phỏng theo nghệ thuật Phật giáo tại Ấn Độ, tuy nhiên các nghệ nhân thời đó cũng đã sáng tạo ra phong cách mới mang tính bản địa. Phật giáo thời Su Khổ Thai. Năm 1237, lịch sử Thái Lan đánh dấu những chuyển biến quan trọng. Trước thời kỳ đó, đất đai của đất nước này bị các thế lực người Khmer và người Môn thống trị. Đến năm 1237, trong số các dân tộc Thái xuất hiện vị lãnh tụ là Ban Khang Thao, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống lại quân Khmer, giành chiến thắng, chiếm thành Su Khổ Thai, lập chính quyền độc lập đầu tiên của dân tộc Thái. Trong thời đại quân Mông Cổ xâm chiếm Trung Quốc, nhiều người Trung Quốc đã di cư xuống miền Nam, nhất là tại xứ Thái. Phật giáo truyền bá tại Dương triều này là Thượng Tọa Bộ, Tiểu Thừa và Đại Chúng Bộ, Đại Thừa. Còn những vùng miền Bắc Thái Lan, thời đó chịu ảnh hưởng Phật giáo Bagan của Miến Điện. Những vùng miền Nam của vương triều này do Phật giáo du nhập từ Sri Lanka sang. Trước đó, người Thái theo nhiều tín ngưỡng khác nhau, khi Phật giáo du nhập vào đã hòa nhập với tín ngưỡng bản địa. Vua Ram Khang Hẻn, vị hoàng đế thứ ba của triều đại Sự Khổ Thai, là Ram Khang Hẻn, là một vị anh quân có tài năng trong lĩnh vực quân sự lẫn chính trị. Khi lên ngôi, ông mở mang bờ cõi và Thái Lan trở thành quốc gia hùng mạnh ở vùng lưu vực sông Mekong. Vị vua này trong việc củng cố văn hóa nước nhà đã tích cực hoằng dương Phật giáo. Văn hóa và tôn giáo Ấn Độ và Sri Lanka cũng được du nhập vào Thái Lan kể từ đó. Nhiều nhà tu hành dùng lục khôn đã sang du học ở Sri Lanka để trở về nước tổ chức tăng đoàn Phật giáo. Nhà vua cũng cho cung thỉnh các cao tăng từ Sri Lanka đến kinh đô Sự Khổ Thai để thuyết giảng. Nhà vua cho kiến tạo nhiều chùa chiền. Ngôi chùa lớn nhất là Aranit ở phía tây thành Sự Khổ Thai, là trung tâm Phật giáo quan trọng nhất trong thời kỳ này. Tăng đoàn Phật giáo Sri Lanka truyền bá Tam Tạng kinh điển bằng tiếng Pali, đồng thời cũng tiến hành chú giải những kinh văn trọng yếu. Bì ký còn chép, dưới triều Sự Khổ Thai, tín đồ trì giới nghiêm minh, cúng dường quy củ. Nhà vua, triều đình, quan lại và dân chúng đều theo đạo Phật. Việc trì giới, dịch kinh, tổ chức giới đàn trọng thể. Như thế, Phật giáo tiểu thừa đã được xiển dương mạnh mẽ dưới triều Sự Khổ Thai, trong khi ảnh hưởng Phật giáo đại thừa của Khmer và người Mông thì suy thối dần. Vua Ly Thay. Sau khi vua Ram Khâm Hẻn băng hà, đất nước Thái Lan trải qua một giai đoạn với nhiều biến động, như khi vua Ly Thay lên ngôi 1354-1376, thì đất nước lại thái bình thịnh vượng. Nhà vua không những là một nhà chính trị tài ba mà còn là một học giả vĩ đại. Ông tinh thông Phật học, triết học, địa lý, thiên văn. Bên cạnh đó còn cho biên soạn bộ Ba Thế Giới, dẫn chứng nhiều kinh luận, sách chú giải và thư tịch Phật giáo, trình bày quan niệm nhân sinh quan và thế giới quan Phật giáo. Bộ Ba Thế Giới đã trở thành tác phẩm triết học và văn học quan trọng cổ điển bằng tiếng Thái. Năm 1362, nhà vua xuất gia ở chùa Anna Bhavanarama trong một thời gian hạn định. Đây là vị vua đầu tiên trong lịch sử Thái Lan xuất gia quy y Phật. Sự kiện này trở thành khuôn mẫu cho nhân dân Thái, tác động đến các thế hệ nam giới người Thái sau này. Trong đời, ít nhất phải có một giai đoạn xuất gia, tiếp thu rèn luyện đạo đức Phật giáo. Vua Ly Thay trị vì, ông đã cho kiến tạo nhiều pho tượng Phật lớn, rất nổi tiếng. Đáng kể nhất là tượng Phật bằng đồng, Thanh La Rạc ở chùa Đại Xá Lợi và pho tượng Phật bằng đồng khác tại chùa Thiện Kiến tại Bangkok. Cả hai còn được bảo lưu cho đến nay dù trải qua biết bao biến động thăng trầm. Nghệ thuật tạc tượng Phật trong thời đại Sự Khổ Thai chịu ảnh hưởng phong cách tạo hình của Tharavadi, Khmer và người Mông trước đây. Trong giai đoạn này, người Thái đã biết dùng chữ viết khá giản tiện. Việc truyền bá kinh sách cũng được phổ cập hơn. Để truyền bá Phật giáo, nhà vua đã cung thỉnh tăng đoàn từ Sri Lanka sang để hoằng dương Phật Pháp. Vì vậy, số người quy y ngày càng đông. Tổ chức Phật giáo Thái Lan cũng được thành lập và có giáo quy vững chắc. Sách Tăng Gia Sử của Thái Lan có chép, Tăng tước của Thái Lan thời vua Ly Thay có Tăng Dương, Tăng Già Tôn Trưởng, Đại Tưởng Lão, Tượng Tọa. Tăng Dương là tăng chức cao nhất trong cả nước, Tăng Già là tăng chức từng dùng. Đại Trưởng Lão và Thượng Tọa là những vị sư đạo cao đức trọng, có tuổi lạp cao, theo giới luật của nhà vua quy định. Nhưng đến khi vua Ly Thay băng hà, thế lực Dương Triều cũng suy yếu, chư hầu khắp nơi nổi dậy. Cuối cùng bị Ayutthaya thôn tính năm 1436. Phật giáo thời kỳ Chiang Mai. Vua Kheuna lên ngôi tại Chiang Mai, mở đầu cho một giai đoạn lịch sử mới. Nhà vua đã cung thỉnh vị luận sư nổi tiếng Sri Lanka là ngài Uyambamaha đến Chiang Mai để tổ chức tăng đoàn. Nhà vua cũng sai sứ đến kinh thành Sư Khô Thai để thỉnh sư tăng người Thái là Sumana đến Chiang Mai để hiệp trợ cho tăng đoàn này. triều đình cho xây cất chùa Hoa Viên, trở thành trung tâm truyền bá giáo lý tại kinh thành Chiang Mai. Ngôi chùa này cho đến nay vẫn còn là thắng cảnh bậc nhất tại Chiang Mai. Để truyền bá sâu rộng thượng tọa bộ, nhiều nhà sư Thái Lan được sang du học giáo lý tại Sri Lanka. Hệ thống tổ chức và truyền giáo càng được củng cố thêm. Năm 1441, sau khi Tam Giới Vương lên ngôi, Ngài cũng là một tín đồ Phật giáo thuần thành. Vì thế, đạo Phật có cơ hội phát triển thêm. Giới trí thức tu học ngày càng đông, văn hóa nghệ thuật Phật giáo phát triển nhanh chóng, lớn mạnh hơn bao giờ hết. Kiến trúc, điêu khắc, hội họa Phật giáo thời này lưu lại nhiều công trình nổi tiếng. Năm 1455, chùa Đại Bồ Đề được xây dựng mô phỏng theo kiến trúc chùa tháp Ấn Độ. Vào mùa thu năm 1477, một đại hội kết tập kinh điển được tổ chức tại chùa Đại Bồ Đề. Khoảng 100 vị cao tăng trong cả nước Thái Lan được mời tham dự kết tập dưới quyền chủ tọa của trưởng lão Pháp Thụ. Đây là lần kết tập tam tạng kinh điển lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Thái Lan. Từ đó, Chiang Mai đã trở thành trung tâm nghiên cứu Phật Pháp trong toàn vùng Đông Nam Á. Nhiều cao tăng học giả chuyên tâm dịch thuật và trước tác kinh điển bằng tiếng Bali và tiếng Thái Lan. Ngài Tri Xứng biên soạn bộ A Tỳ Đạt Ma Tổ Ký, Ngài Diệu Cát Tường biên soạn Cát Tường Đăng Luận, Ngài Bảo Trí biên soạn Thăng Giả Thời Mạn Lục. Phật giáo Vương Triều Ayurveda. Năm 1350, vua U Thông chính thức lên ngôi, lấy niên hiệu là Rama Thibodi đệ nhất. Về mặt nội trị, nhà vua Thibodi đã xây dựng một nền chính trị và tư pháp hoàn chỉnh, ban hành nhiều đạo luật mới để đem lại thái bình, thịnh trị cho đất nước. Phật giáo tại Ayurveda trong buổi đầu, theo sách sử và di tích khảo cổ, trong giai đoạn này, ảnh hưởng văn hóa ở đây do ba thế lực Tharavadi, thế lực Grijaya và thế lực Harifunsay. Thế lực Tharavadi chịu ảnh hưởng Phật giáo thượng tọa bộ, thế lực Grijaya chịu ảnh hưởng Trauwa theo Phật giáo Đại Thừa, thế lực Harifunsay theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ, nhưng còn chịu ảnh hưởng của Bà La Môn giáo. Vào thời Boro Maharaja, triều đình kết nối giao hảo với Trung Quốc, hàng năm sang triều cống. Cũng thời gian đó, nhiều nhà sư Trung Quốc sang Hoằng Pháp lập chùa và tổ chức Đại Giới Đàn. Mối quan hệ bang giao này được kéo dài suốt triều đại Ayutthaya. Lịch sử ghi chép về phái đoàn của Trịnh Hòa tuần du phương Nam đến tận Ayutthaya. Tập du ký của Trịnh Hòa biên chép tương đối tỉ mỉ về văn hóa Thái Lan thời đó. Tiếp theo là Mãn Hoang và Phí Tính cũng du hành nhiều năm sang vùng này. Mã Hoang viết tập Danh Nhai Thắng Lãm và Phí Tính viết tập Tinh Xà Thắng Lãm, ghi nhận nhiều chùa chiền, bảo tháp, đồ tượng tại kinh đô nước này. Năm 1393, Campuchia đem quân lấn chiếm biên giới đất nước Thái Lan vào những vùng Chantaburi và Chanburi. Vua Thái lãnh đạo quân dân chống trả quyết liệt, rồi thẳng đà đem đại quân chinh phục Campuchia, công phá hoàn toàn kinh đô Angkor. Tuy thất trận, nhưng Campuchia đã tạo ảnh hưởng lớn đến văn hóa Thái Lan, kể cả Phật giáo. Vào thời đại Chay Lokanat, có nhiều cải cách về chính trị, văn hóa, giáo dục. Nhà vua vốn là tín đồ Phật giáo thuần thành, đã cho xây nhiều chùa tháp, trong đó ngôi chùa lớn nhất là Quốc Tự Tối Thắng Biên. Tòa Dương Cung cũng là nơi thờ Phật quan trọng. Cuộc tranh giành ảnh hưởng với các thế lực ở Chiang Mai đã khiến nhà vua dời đô về Bishanulok năm 1463, lập trung tâm văn hóa khác. Sau cuộc chiến với Chiang Mai, vua Chay Lokanath xuất gia tu hành trong vòng 8 tháng. Việc xuất gia của nhà vua đã tạo hòa khí với nhiều vùng. Miến Điện và Lào thiết lập mối bang giao và trao đổi văn hóa Phật giáo với Thái Lan. Nhiều cao tăng của hai nước này cũng sang Bishanulok thuyết giảng và tặng nhiều kinh sách. Tăng đoàn Sri Lanka cũng sang thủ đô nước này trong mối quan hệ giao lưu văn hóa Phật giáo. Theo đó, dân chúng theo đạo Phật ngày càng đông. Mối quan hệ bang giao tốt đẹp này cũng được củng cố vào thời kỳ trị vì của vua Rama Thibodi đệ chế II. năm 1491-1529, nhiều ngôi chùa mới được kiến tạo, những ngôi chùa cũ được trùng tu, mở rộng thêm. Sự kiện có vị trí quan trọng nhất là phát triển chùa Tối Thắng Biến Tri. Sử liệu ghi chép về việc nhà vua cho đúc tượng Phật Tối Thắng Biến Tri cao 60 mét, dùng 286 cân vàng để bao trát thân tượng Phật, cho đến đời vua Song Tham lên cầm quyền. Đất nước Thái Lan được hưng thịnh trở lại. Nhà vua đã từng có thời kỳ xuất gia, pháp danh là Tịnh Pháp. Cho nên khi nắm quyền đã ra sức củng cố hệ thống tổ chức Phật giáo về tăng thống lẫn hóa đạo rất quy củ. Phật giáo 1782 đến ngày nay. Người khai sáng ra triều đại Bangkok là vua Rama đệ nhất. Ông tên thật là Chao Phiatri, vốn là một tướng của Trịnh Vương, đã bình định những quân phiến loạn trong triều, dời kinh đô từ Thonburi đến. Khi Raman còn trẻ, đã từng xuất gia tu học, cho nên việc đầu tiên sau khi xây dựng kinh thành được hoàn chỉnh là tổ chức lại tăng đoàn Phật giáo trong nước, xây chùa Phật Ngọc tại kinh đô và chùa chiền khác trong cả nước. Nhà vua cũng cho khôi phục lại chùa Tăng Vương đã bị Trịnh Vương phá hoại trước đây để quản lý tăng đoàn trong cả nước. Những chùa chiền có những pho tượng Phật bị phá hủy trước đây cũng được kiến tạo, trùng tu và điêu khắc lại. Năm 1788, Hội nghị trưởng lão Phật giáo được triệu tập tại thủ đô Bangkok để chỉnh lý lại Tam Tạng Kinh Điển, lên đến 354 bộ kinh chính. Tất cả đều được ấn hành để cho đưa về các trung tâm Phật giáo nghiên cứu giảng dạy. Vua Raman đệ nhất đã sử dụng quyền lực của quốc vương ra sức cải cách và củng cố lại tăng đoàn. Năm 1805, nhà vua ban bố sắc lệnh nhấn mạnh đến vai trò của quốc vương là gìn giữ tăng đoàn nghiêm minh, trong sạch. Những người tu hành phạm giới sẽ đưa ra hội đồng giám tu, nghị tội và có thể bị đuổi khỏi tăng đoàn để hoàn tục. Trong thời kỳ này, có những trước tác Phật học rất quan trọng như bộ Tam Giới Luận Khảo Thích của Ngài Piyaphamariya, bộ Tam Giới Luận của vua Ly Thai, trước đây chưa in ấn, bộ Tam Tạng Kết Tập Sử của vị Tăng Dương Tung La Con Narak, vị vua kế ngôi là Mông Cút, tức Raman đệ nhị. Nhà vua tiếp tục sự nghiệp của phụ dương, đã ra lệnh cho xây dựng nhiều chùa chiền ở các địa phương chưa hoàn tất, cho phiên dịch những phần còn lại của Tam Tạng Kinh Điển, phổ biến giáo pháp trong cả nước. Kiến trúc, điêu khắc, hội họa Phật giáo Thái Lan cũng phát triển ở mức thịnh vượng nhất. Vào thời kỳ trị vì của vua Rama đệ tam, chính người em trai của nhà vua là Mahamongkut, pháp danh là Kim Cương Trí, nổi tiếng tinh thông Tam Tạng, hiểu biết tiếng Phạn, tiếng Pali, tiếng Anh, đề ra chương trình chấn hưng Phật giáo, giữ gìn giới luật nghiêm minh để củng cố đạo hạnh của tăng đoàn cả nước. Thái Lan từ ngày lập quốc đến nay trải qua hơn 700 năm, qua từng giai đoạn lịch sử thăng trầm, Phật giáo luôn được coi trọng. Ngay trong pháp luật Thái Lan, Phật giáo cũng không ngừng được xiển dương. Chẳng hạn như trong những hiến pháp năm 1946, hiến pháp năm 1949 và hiến pháp hiện hành ngày 11 tháng 10 năm 1997 nhấn mạnh quốc vương cần phải kính tin Phật giáo, hơn nữa còn là người ủng hộ Phật giáo. Điều 7, hiến pháp năm 1997. Hay là nhà vua tín ngưỡng Phật giáo và là người bảo vệ tôn giáo. Điều 9, hiến pháp năm 1997. Chính phủ Thái Lan ngoài việc tôn trọng quyền phát huy Phật giáo còn lập ra vụ tôn giáo để quản lý công việc của các tôn giáo. Tín đồ Phật giáo Thái Lan hiện nay chiếm 93,4% dân số cả nước. Hàng năm, chính phủ dành ra ngân khoản cần thiết cho các tổ chức Phật giáo như tu bổ, xây dựng chùa chiền, viện Phật học Ba Lưu, tăng đoàn Phật giáo và các trường đại học Phật giáo. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung mục ba nhỏ sự truyền bá Phật giáo trong chương 1 lịch sử phát triển Phật giáo của quyển sách Phật học tinh hoa khởi nguồn tu trì cứu độ và giải thoát. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.